Chương 66, khó chơi. Giết chết chú quỷ chú ấn liền sẽ biến mất sao? Mao phủ sư thẳng thắn nói, sẽ không biến mất, chú quỷ chết một cái, vẫn là sẽ tiếp tục có chú quỷ đến tìm ngươi, nói không chừng còn không chỉ một cái, bọn chúng tựa như chết không hết đồng dạng, muốn giải chú chỉ cần tìm được có thể giải nhãn chú phụ lục hoặc giết chết huyết thi quan tài. Một bên Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn nghĩ đến nếu là có lấy vô cùng vô tận quái dị tìm đến bọn hắn phiền phức, bọn hắn liền cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày nói, vậy chúng nó lu cờ na ho đến có quy luật sao? Bọn chúng lại là cái gì bộ dáng? Chu Phàm biết không cách nào tránh khỏi, hắn muốn tận lực hỉ hệ u do chú quỷ tin tức. Mao phủ sư nói, không có quá nhiều quy luật, nhưng ta từng nghe người nói qua, bọn chúng ban đêm xuất hiện số lần tương đối nhiều, về phần dung mạo ra sao, ta cũng không biết. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Mao phủ sư đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Đợi xác nhận có thể nghĩ tới vấn đề đều hỏi về sau, Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra hai đạo không có phủ văn giấy vàng phủ trầm giọng nói, ta muốn tiểu diễm phủ. Mao phủ sư gật đầu đáp ứng nói, cái này không có vấn đề, làm trong thôn đối việc này thua thiệt, chúng ta có thể cho ngươi bốn đạo tiểu diễm phủ. Dạng này tăng thêm ngươi còn không có dùng cái kia đạo tiểu diễm phủ, liền có năm đạo, tin tưởng đủ ngươi sử dụng hết, có thể tùy thời tới lấy. Mao phủ sư nói dứt lời, hắn liền thu hồi cái kia hai đạo giấy vàng phủ, lấy bốn đạo tiểu diễm phủ cho Chu Phàm. Chu Phàm thu hồi bốn đạo tiểu diễm phủ, sắc mặt hắn hơi chậm, kỳ thật hắn chỉ có bốn đạo tiểu diễm phủ, có một đạo hắn giao cho khỉ ốm. Lỗ đội trưởng, đợi chút nữa hạ giá trị. Ngươi để khỉ ốm tới tìm ta một chút, ta muốn để hắn về nhà cho ta cha mẹ báo một chút bình an. Chu Phàm đứng lên, đợi Lỗ Khôi đáp ứng, hắn liền mang theo lão huynh hướng về phía tây phòng ốc mà đi. Đáng tiếc. Mao phủ sư nhìn xem đi xa Chu Phàm bóng lưng lắc đầu, hắn thấy, Chu Phàm thiên phu thực sự không sai, nhất là tại đối mặt hôm nay cộng sinh quái dị, thế mà có thể giết chết một đôi cộng sinh quái dị, hắn mới tiến vào lực khí đoạn không bao lâu liền có loại bản lĩnh này. Thật là làm Mao phủ sư lau mắt mà nhìn. Lỗ Khôi sững sờ nói, lão đại nhân không coi trọng Chu Phàm có thể chống đỡ xuống dưới sao? Mao phủ sư cười khổ một tiếng nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn ít nhất phải chống đỡ 3 ngày thời gian, trong thời gian này không biết phải tao ngộ bao nhiêu chú quỷ, mà lại chú quỷ gặp mạnh càng mạnh, nếu không pha ý như thế, ta ngược lại là nguyện ý để hắn đi theo bên cạnh ta. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm hai mặt nhìn nhau. Tiểu liền Mao phủ sư cũng không nguyện ý nhiễm nhãn chú, cái này chỉ sợ là thật rất là nguy hiểm. Chíu Thâm Thâm lạnh giọng hỏi, hắn có thể hay không làm chút chúng ta không thể nào đoán trước sự tình? Mao phủ sư liếc qua Chíu Thâm Thâm nói, vô luận hắn là muốn chạy ra làng vẫn là cái gì, đều tùy hắn đi, hắn đều bộ dáng này, chúng ta không tất yếu để ý tới hắn muốn làm gì. Chíu Thâm Thâm khẽ gật đầu, Mao phủ sư nói lời rất có đạo lý. Lỗ đội trưởng, thông chi đội tuần tra người, không có việc gì tận lực không cần tiếp cận Chu Phàm ở phòng ốc, để tránh bị dính líu. Mao phủ sư phân phó câu này liền xoay người rời đi. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm không nói gì, mà là ăn ý tách ra làm riêng phần mi nhờ làm việc. Chu Phàm đẩy ra cửa gỗ, trong phòng treo một chút trắng tơ nhện cùng nhiễm lấy không ít cho bụi, Chu Phàm chỉ có thể tự mình động thủ thanh lý. Hắn một bên thanh lý phòng ở, một bên trải vớt cái này nguyền rủa sự tình. Nhất là hiển nhiên sự thực là trong thôn trừ sẽ cho hắn cung cấp tiểu diễm phủ, liền rốt cuộc sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hắn chỉ có thể dựa vào mình trèo trống đến tìm được giải chú phù lục hoặc thiên lương lý người tới tiêu diệt cái kia huyết thi quan tài. Giải chú phù lục không nói trước, thiên lương lý người muốn tới đến Tam Khâu thôn tối thiểu cỡ N3 ngày thời gian, nói cách khác hắn muốn chống đỡ 3 ngày thời gian. 3 ngày này, bởi vì cái kia chú quỷ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, hắn khả năng không cách nào đi ngủ, lại hoặc là phải chờ tới xác nhận an toàn về sau mới có thể đi ngủ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, 3 ngày 2 đêm không ngủ được, không tính là cái gì, kiếp trước tra án thời điểm liền các loại thức đêm, đã sớm quen thuộc, nhưng bây giờ đi ngủ với hắn mà nói chính là tiến vào hôi hà không gian, cái này cực kỳ trọng yếu. Ngủ chuyện chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Chu Phàm lại hồi tưởng đến Mao phủ sư nói lời, có rất nhiều lời. Mao phủ sư chưa hề nói, Chu Phàm QNZ không hỏi, hỏi sẽ chỉ làm làng khó xử. Trong thôn võ giả vừa ý chú tránh không kịp, chắc chắn sẽ không có người nguyện ý ra tay giúp hắn đối phó chú quỷ, từ đó khả năng bị hắn liên lụy nhiễm lên nhãn chú, lại nói hắn QNZ không có cầu người thò y quen. Đối phương không chịu hỗ trợ, chú quỷ khẳng định sẽ rất khó xử quấn, nhưng lại khó quấn hẳn là đều có hạn độ. Dù sao chú quỷ là sẽ căn cứ chúng chú người thực lực mà biến hóa, chí ít cái thứ nhất tới chú quỷ sẽ không quá mạnh. Mấu chốt là phía sau cái thứ hai thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư nên như thế nào ứng đối Chu Phàm làm lấy đủ loại dự thiết, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hắn ngồi tại ngưỡng cửa, chờ lấy khỉ ôm đến. Chú quỷ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, Chu Phàm không dám về nhà sẽ đem phụ mẫu dính líu vào, tựa như Mao phủ sư đề nghị như thế, hắn tốt nhất chính là lưu tại nơi này, chờ lấy chú quỷ đến tìm hắn, mà lại đội tuần tra bên này hẳn là cũng không thích hắn bốn phía đi loạn. Khi ốm hạ giá trị đến đây, hắn nhìn xem Chu Phàm, cái kia cầm lệnh trắng côn keo kiệt gấp, người trong đội đều biết Chu Phàm trúng nguyên rủa, cho nên mới sẽ ở chỗ này. Bất quá trong đội bị xuống lệnh cấm khẩu, không cho đội viên hướng trong thôn tiết lộ việc này, đây cũng là Chu Phàm yêu cầu, nếu không sự tình rất có thể sẽ bị trong nhà cha mẹ biết. Khi ốm khi đi tới, hắn mới cộng tác thậm chí khuyên khi ốm, không cần tiếp cận Chu Phàm, dù sao nguyên rủa cái đồ chơi này. Mặc dù phù sư đại nhân nói sẽ không truyền nhiễm, nhưng vẫn là hẳn là cẩn thận là hơn. Nhưng khỉ ốm vẫn là tới, coi như Chu Phàm không có để lỗ khôi thông chi hắn, hắn cũng sẽ tới. Liền đứng ở nơi đó. Chu Phàm thấy khỉ ốm đi đến cách hắn 10 bước, còn muốn tiếp tục tới gần, hắn liền gọi lại khỉ ốm. Khỉ ốm dừng bước lại, hắn toàn thân run lên một cái vẫn là cắn răng nói, A Phàm, ta không sợ người liền rùa. Chu Phàm cười nói, không phải sợ không sợ vấn đề. Trong đội điều lệ có người chúng nguyên liền rùa, liền muốn đứng tại thích hợp khoảng cách, đối ngươi như vậy ta đều an toàn. Khi ốm nghĩ nghĩ, vẫn là nghe Chu Phàm, dừng bước, không tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm lại nói, gọi ngươi tới, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi về nhà ta một chuyến, nói cho cha ta biết đường, liền nói đội tuần tra có việc muốn làm, đêm nay ta liền không trở về, tại doanh địa nghỉ ngơi. Ừm, ta đã biết. Khi ốm đáp ứng. Thông minh cơ linh một chút, đừng để cha mẹ ta nhìn ra sơ hở. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc dặn dò, hắn không muốn bọn hắn lo lắng. Hôn hồng ánh nắng vẩy vào trên mặt đất, đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài. Khi ông nói, A Phàm, ngươi yên tâm, ta cam đoan tuyệt không để nhất mục thúc bọn hắn nhìn ra ta đang nói láo, trở về nói cho nhất mục thúc bọn hắn, ta liền trở lại giúp ngươi.